Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, kéo đi cái kia phi tù. Như vậy đi, cùng một chỗ đổi rơi cái này mấy con boss, ngoại trừ thứ mà ta cần bên ngoài cái khác toàn cho các ngươi. Dạ Sắc nhìn thoáng qua Thương, Lãng Chi Thủy phía sau 20 người nói. Đối phương nhiều người như vậy đã tới chắc là không nguyện ý tay không mà về. Dạ Sắc chính mình cũng là không nguyện ý. Coi như đối phương không nguyện ý hợp tác, hắn cũng có là phương pháp cướp được 20% lượng máu. Thương Lãng Chi Thủy cùng Nhất Chỉ Thiên Quân ngược lại là không có gì đặc biệt phản ứng. Nhưng là bọn hắn phía sau công hội thành viên có chút ý kiến. Người này như thế tham lam, hắn cần đều cho hắn. Đây là một cái rất lớn phạm vi a. Đúng vậy a, liền xem như không đối ứng nghề nghiệp vũ khí, hắn cũng có lý do muốn đi qua cho bằng hữu a. Với lại bảo dương bên trong còn có thể cơ hội chạy đến các loại hàng hiếm có. Hội trưởng bọn, hắn hẳn là sẽ không đáp ứng đi. Chính chúng ta có cơ hội ăn hết cái này ba cái boss. Tốt, ta đồng ý. Thương Lãng Chi Thủy hơi suy tư liền một tiếng đáp ứng. Xoa, hắn đáp ứng tự nhiên là có hắn suy nghĩ. Tiên ẩn vốn là muốn giao hảo Dạ Sắc, thậm chí kêu hắn nhập sẽ. Thế nhưng là đối phương lấy Nguyệt Ảnh Hàn Xương không tại cự tuyệt. Hiện tại cũng không cần thiết cùng Dạ Sắc vì mấy cái bảo dương trở mặt. Hắn cũng không tin đối phương hội mặt dạn mày dày đem ba cái boss ba cái bảo dương thu hết. Hội trưởng thế mà đồng ý. Hắn một cái level 21 người chơi đỉnh lấy cái gì đệ nhất thế giới sữa tên tuổi cứ như vậy đáng tiền. Ta hoài nghi có tà ác pi giao dịch. Ngươi nhìn người kia vẫn rất đẹp trai. Một cái level 30 người chơi nữ nói. Các ngươi im lặng không ai đem các ngươi làm câm điếc. Thương Lãng Chi Thủy chừng phía sau thành viên một chút. Hắn nhưng là giới tính nam yêu thích nữ thuần gia môn. Ưa thích chính là cái kia Tần. Khục, kia chuẩn bị một cái đi. Cho ta 4 cái xe tăng. Cái khác 16 người lại riêng phần mình tổ đội. Dạ Sắc tự nhiên cũng là có suy tính. Đối phương đã đáp ứng vậy hắn lại làm một hồi sữa chính là. Thương Lãng Chi Thủy đã thấy chính mình ex-ma pháp hộ thuẫn cùng sẽ không bị chủ động công kích đặc. Tính, không cần thiết lại bộc lộ ra điên cuồng dược tề sư diễn sinh tổn thương dược tề. 21 người tổng 5 chi đội ngũ vọt vào boss khu. Trong nháy mắt boss cừu hận tràn đầy. Ba cái hình thể có thể so với voi toàn thân hiện ra một loại dỉ sắt sắc sắt thép bọ ngựa cua to lớn. Chân trước xông về tiên ẩn thành viên. Hỏa diễm bạo phá, -163. Ngọa tàu thứ này cứng như vậy sao? Khó trách quân tử các người đánh chậm như vậy. Một tên hỏa hệ pháp sư có chút giật mình. Đây chính là cái này nghề nghiệp trước mắt mạnh nhất kỹ năng. Dạ Sắc chỉ cho 4 cái xe tăng tăng thêm cải tiến dũng khí dược tề cùng quân hành dược tề. 4 người bọn họ chỉ phụ trách hấp thu tổn thương. Nhìn tình huống ném ném một cái giảm thuốc trị thương tề cùng khôi phục dược tề được. Cái khác không cần thiết, lãng phí, chống đi tới. Hai người một cái chú ý kéo xa một chút. Sắt thép bọ ngựa áp quá gần thế nhưng là sẽ phối hợp hành động. Cái khác đội ngũ tập kích một cái khác boss. Dạ Sắc chỉ huy ở phía sau nói. Tiên ẩn người gặp Thương Lãng Chi Thủy nhẹ nhàng gật đầu cũng chỉ có thể nghe theo. Mặc dù Dạ Sắc chính mình đối Thương Lãng Chi Thủy bọn người nói qua có thể không có khe hở dính. Liền giảm tổn thương, nhưng là giảm thuốc trị thương tề chế tạo cũng là muốn tiền. Tình huống trước mắt đến xem còn có thể hỏi tiên ẩn người nếu không thành. Hắn đưa lưng về phía tiên ẩn hai vị hội trưởng. Mỗi làm boss muốn phóng thích kỹ năng thời điểm hắn đều hội bóp nát giảm thuốc trị thương tề cùng. Khôi phục dược tề, để 4 người kia đỉnh quá khứ, mà đổi thành bên ngoài một cái boss tại 16 người công kích dưới lượng máu lấy tốc độ mà mắt. Thường cũng có thể thấy được hạ xuống lấy. quân tử các lúc trước cũng nghĩ qua phân ra hai chi đội ngũ làm kiềm chế, sau đó 20 người tập kích trước hết giết một cái boss. Có thể boss quá thịt, không có mấy vòng chuyển vận căn bản dây không xong. Với lại làm kiềm chế đội ngũ cũng gánh không được lâu như vậy. Chỉ có thể lựa chọn ổn thỏa nhất để hai chi đội ngũ cùng một chỗ phụ trách một cái boss. Mấy phút sau, bị tập kích cái kia sắt thép bọ ngựa lượng máu hạ xuống 30%. Thân thể nó bỗng nhiên lóng lánh lên một trận thanh quang. Một tầng màng ánh sáng bao trùm tại sắt thép bọ ngựa thân thể khổng lồ bên trên. Sắt thép bọ ngựa cho mình tăng thêm một cái 2000 máu hộ thuẫn. Vốn là thịt còn thêm thuẫn. Buồn nôn a, buồn nôn về buồn nôn. Nên chuyển vận vẫn là đến chuyển vận. Không thể bởi vì một cái thuẫn liền từ bỏ. Mà ở sắt thép bọ ngựa lượng máu xuống đến 20% lấy, sau đó nó lại cho mình chụp vào một cái 2000. Máu thuẫn, quả nhiên ba cái bảo dương là không dễ dàng như vậy cầm. Thương lãng chi thủy nhìn thấy sắt thép, bọ ngựa liên tục cho mình bắp thuẫn sau hít khẩu khí. Nói thế nào cũng là boss cấp bậc quái vật, khó chơi bình thường, nhưng là càng như vậy ta càng cảm thấy chờ chút bảo dương bên trong sẽ có đồ tốt. Nhất chỉ thiên, quân xoa xoa đôi bàn tay, có chút hưng phấn. Hắn thích vô cùng mở bảo dương loại này chuyện không chắc chắn. Cứ việc sắt thép bọ ngựa tại 10% lượng máu thời điểm lần nữa mặc lên hộ thuẫn. Nhưng là tại tiên ẩn 16 người toàn lực chuyển vận tình huống dưới không có quá lâu vẫn là một. Mệnh ô hô, hoàng kim trang bị, nhất chỉ thiên quân tại sắt thép bọ ngựa ngã xuống một cái chớp mắt hưng phấn hô to nói. Có thể sắt thép bọ ngựa tựa hồ không định cho hắn thể diện. Chỉ xuất hai kiện bạch ngân trang bị. Đáng tiếc, giết chết một cái sắt thép bọ ngựa sau đám người cây đuốc lực lại tập trung đến thừa dưới hai cái. Trên thân, hoàng kim trang bị, nhất chỉ thiên quân lại hô. Nhưng mà con này sắt thép bọ ngựa tựa hồ cũng không có nể tình dáng vẻ. Chỉ có một kiện bạch ngân trang bị, ta cũng không tin. Hoàng kim trang bị, đi ra a! Tại cuối cùng một cái sắt thép bọ ngựa ngã xuống thời điểm nhất chỉ thiên quân không chịu thua. Lại hô, bạch ngân hai kiện, ta nói phó hội trưởng ngươi có thể hay không đừng hô. Hoàng kim trang bị có cũng bị ngươi hù chạy. Trong sân tiên ẩn thành viên có chút im lặng, mặc dù biết cái này cùng nhất chỉ thiên quân gọi hẳn là không có quan hệ gì. Hoàng kim trang bị bạo dẫn đầu cũng thấp, nhưng là liên sát ba cái boss đành phải 5 kiện bạch ngân để bọn hắn dù sao cũng phải mượn cớ đậu. Đen rau muống một tí, khụ khụ, hoàng kim trang bị bạo dẫn đầu các ngươi cũng rõ ràng. Có tương ứng phó chức nghiệp xử lý một tí sắt thép bọ ngựa thi thể. Sau đó mở bảo dương đi, cái này ta thành thạo nhất, nhất chỉ thiên quân có chút xấu hổ. Vội vàng mượn bảo dương nói sang chuyện khác. Đúng, bảo dương a, cái này mới là trọng điểm. Tiên ẩn người ánh mắt một mảnh lửa nóng. Tiên ẩn sáng tạo lúc quyết định quy củ. Bất luận là ai lấy được trang bị cùng đạo cụ, đều có quyền ưu tiên lựa chọn. Nếu như không cần đến cũng có thể lấy một cái giá cả thích hợp bán cho công hội. Người ở chỗ này thế nhưng là đều từng góp sức. Ngược lại hai vị hội trưởng một mực đang đánh xì dầu. Ta đến, nhất chỉ thiên quân xung phong nhận việc. Không đợi người ở chỗ này kịp phản ứng liền chạy tới boss trông coi bảo dương chỗ bắt đầu đọc đầu. Mở ra, cái thứ nhất bảo dương mở ra. Đang đánh mở trong nháy mắt tựa hồ có một sợi kim quang hiện lên. Có, nhất chỉ thiên quân đại hỉ. Sau đó đột nhiên xốc lên bảo dương. Ở trong đó thình lình nằm hai cái kim tệ. A, ta nhớ được nghe nói qua phó hội trưởng tay nhất xấu. Tại một đống lớn trao bên trong ướp 3 năm loại kia thối. Có tiên ẩn thành viên nhìn thấy kim tệ, hậu tâm bên trong mát lạnh, sau đó đột nhiên nghĩ đến một loại nào đó nghe đồn. Đúng a, ta còn nghe nói hắn không có đi ra cái gì cực phẩm trang bị. đều là mua hoặc là hội trưởng cho. Bảo Dương trực tiếp giữ gốc hai cái kim tệ cũng quá thảm rồi. À, ta thật cũng không tin. Nhất chỉ thiên quân tựa hồ tức giận, trực tiếp đọc đầu cái thứ hai Bảo Dương, mở ra sau khi bên trong lẳng lặng nằm một bản sách kỹ năng. À, ta đã nói rồi, tay của ta khí làm sao có thể thúi như vậy. Phổ thông kỹ năng chủ động, bôn tập, chiến sĩ, theo tự thân di động khoảng cách gia tăng lần tiếp theo đòn công kích bình thường tổn thương. Cao nhất gấp 2, bôn tập tựa như là rất thường gặp sách kỹ năng đi. Phòng đấu giá 100 kim tệ một bản, tích lũy một tích lũy liền có thể mua được đồ vật. Có thành tựu viên đang tra nhìn sách kỹ năng tư liệu sau yên lặng nói, ta không tin trời muốn vong ta. Nhất chỉ thiên quân vừa muốn đọc đầu cái thứ ba Bảo Dương, trực tiếp bị công hội thành viên trước đè lại sau đó kéo đi. Ngươi cái phi tù cam chịu số phận đi. Trước kia nếu có người nói tay ngươi thối, ta nhất định vì tiên ẩn danh dự mà phản kích. Hiện tại ta nhận mệnh. Boss coi như xong. Bảo Dương ngươi cũng mở phế hai cái. Phó hội trưởng ngươi hôm nay đi ra ngoài dùng nhọn nồi tẩy mặt a. Nếu như trong trò chơi biểu hiện nhân phẩm giá trị ngươi nhất định là thấp nhất. Nhất chỉ thiên quân bị công hội thành viên kéo xa xa. Không được gọi ta không phải phi tù nhưng mà cũng không thể lấy được đã thất vọng cực độ các thành viên tín nhiệm. Cái này cái cuối cùng ta đến. Dạ Sắc nhìn thoáng qua bị kéo đi nhất chỉ thiên quân có chút im lặng. Hắn cũng không nghĩ tới không chỉ có boss không có ra đồ tốt, ngay cả Bảo Dương cũng phế đi hai cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.